Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, áp chế Minh Tôn, chương 1750, áp chế Minh Tôn. Tần Tinh ánh mắt tập trung vào vùng này chính tại tự mình hướng về đè xuống tinh, không mênh mông, trong lòng đã hơi hơi đoán ra được, tòa này tinh trận. Chính là bốn vị Minh Tôn mỗi người có tòa nào đó bản nguyên tinh giới liên hợp mà thành. Nói đơn giản, chính là lấy bốn tòa tinh giới bày thành công tòa này tinh trận. Chẳng những uy lực kinh người, hơn nữa vậy mà vẫn có thể phá hủy trận hồn hồn văn. Ta cuối cùng còn là coi thường rồi bọn hắn. Bọn hắn nếu biết rõ ta thu được trận hồn chi tạo, nhưng còn dám bố trí ra tinh trận, tất nhiên đã sớm có biện pháp ứng đối. Sự thật xác thực là như vậy. Cứ việc tạo hồn tộc đã gần như tiêu diệt, 13 vị Minh Tôn cũng mỗi người thu được tạo hóa, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không nhớ tạo hồn tộc cường đại, không có quên khoảng cách với nhau đối địch. Cho nên đây vô số năm qua, bọn hắn cũng đều đang nghiên cứu tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa, tìm kiếm phá giải áp chế chi pháp, có thể trở thành Minh Tôn. Tự nhiên có người thường chỗ không kịp địa phương, vô số năm qua thấm nhuần, cũng để bọn hắn xác thực đều có hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Nếu mà đổi lại là vào thời điểm khác, bọn hắn có lẽ sẽ không đem những thu hoạch này bại lộ ra. Nhưng mà hôm nay vì đối phó Tần Tinh, bọn hắn cũng khó tạm thời buông xuống thành kiến, mỗi người công khai mình thu hoạch, cho nên lúc này mới có hôm nay từng cảnh tượng ấy tình hình xuất hiện. Nếu hồn văn sao, vậy ta tự lấy lực lượng, phá các ngươi tòa này trận. Kha Thiên Hạo, ta sơ chi lực, chỉ sợ là ngươi không có tính tới đi. Tần Tinh hai tròng mắt nhân bỗng nhiên hóa thành màu vàng, kim quang phô tán mà ra, đồng thời thân hình hắn cũng đã bắn tung tóe lên trời, đưa ra đồng dạng mơ hồ tràn ngập nắm đấm vàng, mạnh mẽ đập về phía tinh không. Công kích với tư cách tinh trận trận cơ bốn người, Tần Tinh sẽ nhận được bản thân lực lượng phản phệ, nhưng mà ứng đối bốn người công kích, ít nhất sẽ không nhận phản phệ. Tần Tinh nhìn như vừa vặn chỉ là huy vũ một cái nắm đấm, nhưng mà trên thực tế chính là nhanh hơn thiểm điện đánh ra liên tục 9 quyền. 9 cái nắm đấm vàng thay nhau đánh vào kia tinh không mênh mông bên trên, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, tinh không chấn động kịch liệt. Phía dưới bốn vị Minh Tôn thân thể cơ hồ đồng thời run nhẹ. Ngay tiếp theo bọn hắn sắc mặt cũng toàn bộ đều hơi đổi. Vùng này hoàn chỉnh tinh không, vậy mà tại Tần Tinh 9 quyền phía dưới bị miễn cưỡng đánh tản ra, lại lần nữa hóa thành tứ phương tàn khuyết tinh không, từng cái bay trở về bốn người phía trên đỉnh đầu. Sơ chi lực, đệ nhất Minh Tôn vậy mà biết được sơ chi lực, bật thốt lên bốn chữ này, mà hướng theo hắn bốn chữ này xuất khẩu, đang tại cơ thể cố nén bởi vì vượt qua gánh vác công kích phía dưới mà truyền đến từng trận lôi kéo chi lực. Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất Minh Tôn, bởi vì Tần Tinh chợt phát hiện đệ nhất Minh Tôn lúc này âm thanh cùng lúc trước mình nghe được cũng không giống nhau, mà quan trọng hơn là lúc này hắn phát ra âm thanh, mình vậy mà giống như đã từng quen biết, có đến một loại cảm giác quen thuộc. Đệ nhất Minh Tôn tuy rằng đã xuất hiện ở Tần Tinh mặt hai lần trước, nhưng mà Tần Tinh cho đến bây giờ cũng không có nhìn thấy qua hắn chân thực tướng mạo. Hơn nữa, thân là đệ nhất Minh Tôn, hắn lại muốn giấu giếm mình một loại âm thanh, mà là từ đầu đến cuối lấy dị chủng âm thanh mở miệng nói chuyện. Cách làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn phải giấu giếm, cũng không phải là thanh âm hắn. mà là thân phận hắn. Thân phận hắn là đệ nhất minh tôn, nhưng mà hắn tất nhiên còn có một cái thân phận khác, mà sở dĩ giấu giếm thân phận cũng đồng dạng chỉ có một nguyên nhân. Hắn mặt khác thân phận Tần Tinh rất có thể từng thấy, rất có thể nhận thức, thậm chí hắn cũng có thể chính là Tần Tinh bên cạnh một cái hảo hữu, một người thân nhân. Nếu mà không là mới vừa hắn nhìn thấy sơ chi lực lúc quá mức khiếp sợ, thế cho nên quên tiếp tục giấu giếm âm thanh của mình, như vậy Tần Tinh coi như đến chết cũng sẽ không đối với thân phận hắn có hoài nghi. Tần Tinh gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất minh tôn, từng chữ từng câu hỏi: ngươi là ai? Tần Tinh có thể tiếp nhận mình tử vong, có thể tiếp nhận trong thiên hạ này tuyệt đại đa số sự tình, cho dù là bất công, nhưng mà có một loại sự tình là hắn không thể tiếp nhận, kia chính là mình thân bằng hảo hữu phản bội. Trước mắt cái này đệ nhất minh tôn đã có khả năng chính là bên cạnh mình thân bằng hảo hữu bên trong người nào đó. Như vậy hắn cũng đồng dạng là Tần Tinh liều mạng đi nguyện ý bảo hộ. Nhưng hôm nay, hắn nhưng ngược lại, phải lấy đệ nhất minh tôn thân phận đến đưa Tần Tinh vào chỗ chết. Đối mặt Tần Tinh chất vấn, đệ nhất minh tôn cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Hiển nhiên là ý thức được Tần Tinh đối với bản thân đã có hoài nghi. Tần Tinh chính là không đồng ý bỏ qua, vẫn hỏi tiếp: đệ nhất minh tôn, ngươi có dám hay không để ta nhìn xem ngươi khuôn mặt chân thực? Vừa nói, Tần Tinh cũng trong đầu cố gắng nhớ lại đến mình rốt cuộc ở địa phương nào, từ lúc nào đã nghe qua cái kia giống như đã từng quen biết âm thanh. Nói nhảm nhiều quá, giết hắn. Đệ nhất minh tôn âm thanh lần nữa biến trở về rồi xa lạ, mà tại dưới mệnh lệnh của hắn, bốn người trên đỉnh đầu kia bốn mảnh tàn khuyết tinh không lần nữa dung hợp vào nhau, hướng về Tần Tinh ép xuống. Ầm, Tần Tinh cắn chặt hàm răng, tự nhiên cũng đồng dạng lấy sơ chi lực tiến lên nghênh đón. Mà lần này, hắn trong quả đấm ngoại trừ màu vàng ra, còn nhiều hơn ra màu đen nhục thân hồn văn. Nhục thân hồn văn liền nhau thành một cái cổ quái hình dáng, đem Tần Tinh toàn bộ sơ chi lực hoàn toàn tập trung vào một chút bên trên, như đã hóa thành một cái vô cùng sắc bén màu vàng quả chùy, đâm thật sâu vào trong tinh không một chút. Tạch tạch tạch, chói tai vỡ vụn thanh âm vang rồi, hoàn chỉnh trên trời sao mật bày ra vô số đạo vết nứt, lại một lần nữa ầm ầm nổ tung, vẫn hóa thành bốn mảnh tàn phá tinh không, bay trở về bốn người phía trên đỉnh đầu. Hơn nữa mỗi mảnh trên trời sao vết nứt đều như cũ tồn tại, mà Tần Tinh vậy mà không chờ đợi thêm bốn người tiếp tục phát động công kích, mà là thân hình như điện, chủ động xông về đệ nhất minh tôn. Hiển nhiên, cho dù chết, hắn cũng muốn nhìn rõ ràng đệ nhất minh tôn khuôn mặt chân thực, biết rõ hắn thân phận chân thật, hướng theo Tần Tinh cùng nhau xông ra. Còn có màu đen minh thổ, chỉ có điều, lần này minh thổ xuất hiện sau đó, cũng không có như cùng ngày trước loại này phân tán rộng ra, mà là ở rung động kịch liệt bên trong, hóa thành một tòa màu đen sừng sững chi sơn. Núi cao vô tận, dày nặng vô biên, ầm ầm đặt ở đệ nhất minh tôn trên thân thể, hơn nữa sơn thể nứt ra, giống như mở ra tuổi thơ, đem đệ nhất minh tôn ôm vào trong lòng một dạng, thổ chi nguyên khí. Ngay sau đó, Tần Tinh hướng phía hư vô, vô giữa không trung, liền thấy bốn người phía trên đỉnh đầu bốn mảnh phủ đầy vết nứt tàn khuyết tinh không, đột nhiên phát ra ầm ầm chấn động, mà chấn động phía dưới, bốn cái hư huyễn tinh không, vậy mà mơ hồ từ trong đó từ từ bay lên, tinh giới chi hồn, ngoại trừ đệ nhất minh tôn ra, ba người khác sắc mặt đều là nhất thời đại biến. Tần tinh một chảo này chi lực, lại có thể đem thuộc về bọn họ bản nguyên tinh giới hồn bắt lại ra. Bạo, bốn cái hư huyễn tinh không, hướng theo tần tinh bàn tay khép lại, đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, vừa chạm liền tách ra, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tần tinh đây là muốn để cho tinh giới chi hồn nổ tung, mượn bọn họ sức nổ đến tạm thời áp chế bốn vị minh tôn. Mà chính hắn chính là đã tới đệ nhất minh tôn phía trước, đưa tay kéo hướng đệ nhất minh tôn kia giống như hư huyễn một loại thân ảnh. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.